Hắn tin tưởng ta, ta không thể phản bội hắn, không thở được rất khổ sở nha. Nàng, thật sự sắp chết. Cách chương.